Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311, chương 314, yêu cầu rất nhiều vị nướng. Mạc Bất Phàm nghe xong Huyết Bức Đối Băng Tinh Tuyết Ưng giới thiệu, sau đó ngẩng đầu nhìn từ không trung hạ xuống Băng Tinh Tuyết Ưng. Có khí lạnh từ trên người Băng Tinh Tuyết Ưng khuếch tán, nhiệt độ xung quanh hạ xuống. Tê, mọi người chung quanh không nhịn được hít vào một hơi. Mặc tay ngắn cũng bưng kín cánh tay, bởi vì quả thật có chút lạnh. Không chỉ là bởi vì nhiệt độ hạ xuống, càng bởi vì trên người Băng Tinh Tuyết Ưng vẻ này giá rét khí thế. Thường Lệnh Mẫn thu phục Độc Giác Hắc Mãng ô yết một tiếng, chậm rãi lui về phía sau, không dám cùng Băng Tinh Tuyết Ưng mắt đối mắt. Dù sao ưng trời sinh khắc chế xa, hơn nữa Băng Tinh Tuyết Ưng là pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ, mà Độc Giác Hắc Mãng chỉ là pháp tướng đại thành hậu kỳ. Song phương tu vi chênh lệch bày ở nơi đó rõ ràng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Thường Lệnh Mẫn biểu tình có chút khó coi, nhìn đứng ở Băng Tinh Tuyết Ưng trên lưng Lâm Linh Nhi, vừa hâm mộ lại có chút ghen tị. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một cái, phải biết nàng thật vất vả hàng phục Độc Giác Hắc Mãng, danh tiếng chính thịnh, kết quả Lâm Linh Nhi đi ra hàng phục một con pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ Băng Tinh Tuyết Ưng, chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Hơn nữa Lâm Linh Nhi chỉ là nguyên đan cảnh tu vi, mà Thường Lệnh Mẫn là pháp tướng cảnh, căn bản không được so với. Không tệ, không tệ. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Băng Tinh Tuyết Ưng phi thường thích hợp Lâm Linh Nhi. Lâm Linh Nhi là băng hàn chi thể, lại có cực hàn chi viêm, hơn nữa sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp, cũng không trách được Lâm Linh Nhi có thể hàng phục Băng Tinh Tuyết Ưng rồi. Quét, Lâm Linh Nhi từ Băng Tinh Tuyết Ưng trên lưng nhảy xuống. Băng Tinh Tuyết Ưng nhu thuận cúi đầu xuống. Lâm Linh Nhi ngẩng đầu khinh khinh vuốt ve một chút Băng Tinh Tuyết Ưng đầu. Tiểu Tinh Tinh, ngoan ngoãn nha, sống ở chỗ này đừng động, Lâm Linh Nhi ôn nhu nói. Tiểu Tinh Tinh, Mạc Bất Phàm biệt trụ cười. Danh tự này, ngạch, nói như thế nào đây? Quả nhiên rất ít nữ tâm, nhưng thế nào cảm giác không quá phù hợp Linh Nhi nhân thiết đây? Hoa, Tiểu Tinh Tinh, thật là đáng yêu, thật tốt nghe tên nha. Đồng Thiên Tú hai mắt mạo hiểm ái tâm, hâm mộ nhìn Lâm Linh Nhi. Linh Nhi đại sư tỷ, cái này đại ưng thật to lớn a, đặc biệt là cánh, nếu như thịt nướng mà nói, khẳng định yêu cầu rất nhiều vị nướng. Mọi người im lặng nhìn Đồng Thiên Tú. Ta nói Thiên Tú tỷ, ta có thể không phải cả ngày liền muốn ăn không? Hứa Nguyện Ngọc thủ nâng trán, Băng Tinh Tuyết Ưng lạnh lùng liếc Đồng Thiên Tú liếc mắt, trong lỗ mũi phun ra hơi thở giống như khí lạnh đến tận xương lan tràn bao phủ Đồng Thiên Tú. Đông Đồng Thiên Tú dùng mình, trên dưới xếp hàng răng đang đánh chiếc. Đây là lạnh, quét. Lúc này, có một cái linh hoạt con vượn dị thú nhảy tới, sau đó cùng Ngân Nguyên nói chuyện với nhau mấy câu, tương tự với con vượn tiếng hô. Ngân Nguyên gật đầu một cái, tỏ ý biết. Tông chủ, Ngân Nguyên cúi đầu, hướng Mạc Bất Phàm hô. Ừ, Mạc Bất Phàm xoay người, nghi ngờ nhìn Ngân Nguyên. Có chuyện. Tông chủ đại nhân, có dị thú phát hiện có người khi tiến vào Bắc vực chủ phong. Bởi vì không biết những người này là hay không cùng tông chủ đại nhân có quan hệ, cho nên bọn họ không có tấn công, chỉ là ở trong bóng tối quan sát. Ngân Nguyên nói, có người tới. Mạc Bất Phàm nỉ non, ai không việc gì chạy đến nơi này, vậy thì đi xem một chút. Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút đi tới, Ngân Nguyên bọn họ tự nhiên đuổi theo. Lâm Linh Nhi, Quỷ Huyền đám người không có suy nghĩ nhiều, cũng đi theo sau lưng Mạc Bất Phàm rời đi. Rất nhanh, Mạc Bất Phàm liền thấy Tào Bùi Dĩnh đám người. song phương trực tiếp chạm mặt. Tào Bùi Dĩnh, Mạc Bất Phàm nỉ non, kêu một câu, Mạc Tông Chủ. Tào Bùi Dĩnh thần sắc vui mừng, bước nhanh đi tới, nhưng còn chưa đi mấy bước, liền cứng còng ngay tại chỗ, bởi vì hắn thấy được Mạc Bất Phàm sau lưng ba vị cực kỳ kinh khủng yêu thú. Kia dài ngàn mét, đứng thẳng đứng lên cao mấy trăm thước kinh khủng cự mãng. Còn có dương cánh vài trăm thước dáng vóc to con rơi. Cùng với ngân quang lập lòe, người khoác khôi giáp cường đại con vượn, giống như sơn nhạc sừng sững mênh mông khí tức đập vào mặt, để cho Tào Bùi Dĩnh đám người tê cả da đầu, hai chân đều tại run lên. Đây là yêu thú, tuyệt đối là yêu thú, hơn nữa còn là yêu thú trung cường giả. Tào Bùi Dĩnh không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ba vị này là... Tào Bùi Dĩnh kềm chế trong lòng sợ hãi, hít thở sâu chừng mấy giọng mới bình phục tâm tình, giọng vô cùng kính sợ, nhỏ giọng hướng Mạc Bất Phàm dò hỏi, bọn họ là bổn tọa hàng phục hộ tông yêu linh thú. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, hàng phục. Tào Bùi Dĩnh sợ hết hồn, cọng lông ưng dịch mấy người cũng là cảm giác tê cả da đầu. Có một luồng hơi lạnh xông thẳng não đỉnh, Mạc Bất Phàm lại hàng phục ba vị đáng sợ như vậy yêu thú. Thực lực của hắn lại sẽ mạnh bao nhiêu? Thật là không tưởng tượng nổi. Lúc này, cọng lông ưng dịch bọn họ cảm thấy Tào Bùi Dĩnh quyết định thật là quá đúng. Mạc Bất Phàm thực lực hiển nhiên vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Quả thật nên do Tào Bùi Dĩnh tự mình đến mời. Người này chính là Tào Bùi Dĩnh. Cũng chính là An Quốc quốc vương. Ha ha, một cái nguyên đan đại viên mãn hậu kỳ lại có thể làm quốc vương. Lang Thanh nhỏ giọng thầm thì. Một câu, này An Quốc là càng ngày càng xa xút. Phòng chừng không được bao lâu thì sẽ hoàn toàn biến mất đi. Nếu như Khải Đế quốc phái một vị minh hồn cảnh cường giả, là có thể đem chọn cái An Quốc khuất phục. Đến thời điểm chính là không muốn, cũng phải cúi đầu xưng thần. An Quốc một cái địa phương nhỏ như vậy, so với chúng ta Adam Vương quốc còn phải hẻo lánh. Đã đến gần hoang mạc rồi, có thể có mỡ gì có thể vớt. Quỳ Huyền lắc đầu một cái, Khải Đế quốc sẽ không vì loại địa phương này lãng phí thời gian. Muỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt. Á, Lang Thanh nói. Hai người các ngươi nói ít mấy câu. Thường Lệnh Mẫn trợn mắt nhìn Quỳ Huyền cùng Lang Thanh liếc. Mát, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tuy nói Quỳ Huyền bọn họ thanh âm rất nhỏ, nhưng Tào Bùi Dĩnh bọn họ vẫn có thể nghe được. Cho nên sắc mặt thay đổi phi thường lúng túng. Cúi đầu, cảm giác mất hết mặt mũi rồi. Quỳ Huyền, Lang Thanh, hai người các ngươi hướng Tào Bùi Dĩnh nói xin lỗi. Mạc Bất Phàm cau mày, Mạc Tông Chủ khách khí. Không cần, không cần. Tào Bùi Dĩnh tâm lý có chút cảm động, nhưng vẫn là khoát tay một cái. Tào Vương, là chúng ta vô lễ. Quỳ Huyền cùng Lang Thanh liếc nhau một cái, nhanh chóng hướng Tào Bùi Dĩnh cúi người chào, trong giọng nói tràn đầy áy náy. Hai vị khách khí, trong lòng Tào Bùi Dĩnh cả kinh. Trước mắt hai vị này nhưng là pháp tướng cảnh cường giả. Hơn nữa khí tức cường độ, hiển nhiên ở pháp tướng cảnh chung cũng là không phải người yếu. Bây giờ nhưng bởi vì Mạc Bất Phàm một câu nói, liền lập tức hướng mình nói xin lỗi, cúi người chào. Như vậy có thể thấy Mạc Bất Phàm uy thế mạnh bao nhiêu rồi. Này mới qua bao lâu, Mạc Bất Phàm liền đã đạt đến cao thâm khó lường như vậy cảnh giới. Nhớ lúc đầu, hắn tu vi cũng không bằng ta. Trong lòng của Tào Bùi Dĩnh cảm khái, đối Mạc Bất Phàm càng phát ra kính sợ. Tào Bùi Dĩnh, nói đến ngươi nhưng đã là An Quốc quốc vương, hẳn là trăm công nghìn việc đi. Bận rộn cũng không giúp được đi. Thế nào có thời gian đến chỗ của ta? Mạc Bất Phàm cười hỏi. A, Tào Bùi Dĩnh cười khổ một tiếng. Nói là nói ta là quốc vương, nhưng cũng không hưởng thụ được cái gì tốt thời gian. còn cả ngày làm tới làm lui, cũng không biết ở làm gì. Tào Vương khiêm nhường, nếu như là không phải Tào Vương mà nói, An Quốc lại tại sao lại ở đây sao trong thời gian ngắn dẹp yên xuống. Muốn là không phải Tào Vương kịp thời lên trước, chỉ sợ An Quốc dân thường thời gian sẽ không tốt lắm. Mạc Bất Phàm nói, trên thực tế, Tào Bùi Dĩnh vị này quốc vương, nhưng là khắp nơi vì bình dân lo nghĩ, ban đầu bởi vì huyết trì sự tình, cũng là hao hết tâm tư, bây giờ ngồi lên ngôi vua sau, cũng là như vậy, đối với cái này sao một vị vì dân thường lo nghĩ. Không cầu hồi báo quốc vương, Mạc Bất Phàm vẫn đủ tôn kính, bởi vì thật có rất ít người có thể làm được như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.